Em ấy thuộc về tôi. Chương 5 Tiểu Bạch, gocchuyenaudio.com. Sau đó, Lộc Hành Tuyết cũng không chủ động nhắc đến việc trả tiền cho Romeo, khi Khương Từ nhớ ra hỏi nàng, nàng chỉ nói. Hắn không có liên lạc với tôi. Khương Từ hoài nghi Lộc Hành Tuyết cố tình giấu giếm, mà cô cũng không còn cách nào. Chỉ sợ con sư tử Romeo, kia há mồm cắn Lộc Hành Tuyết một phát. Món nợ ân tình này, một bữa ăn có lẽ không đủ để trả hết. Khương Từ cân nhắc mấy ngày, rồi quyết định tặng cho Lộc Hành Tuyết một món quà. Khương Từ đã dành thời gian để chọn một chiếc áp khâm sườn xám. Lần đó mượn đồng hồ cô đã được chiêm ngưỡng một loạt áp khâm của Lộc Hành Tuyết, trong đó thấy Lộc Văn là xuất hiện nhiều nhất. Áp khâm Yazin là một loại phụ kiện nhỏ dùng để treo trước ngực áo của phụ nữ Trung Quốc cổ đại. Chúng thường được làm bằng vàng bạc châu báu. Tuy rằng tặng áp khâm có khắc Lộc Văn là cách làm tốt nhất, nhưng đầu tiên nó cần phải được thiết kế lại, thứ hai cô cũng không có ý tưởng gì mới. Khương Từ nhìn chúng một vài món, có chút lưỡng lự chưa quyết định, vì vậy cô liền nghĩ muốn đi thăm dò Lộc Hành Tuyết trước. Sau khi sắp xếp lại từ ngữ, cô nhấc điện thoại gọi cho Lộc Hành Tuyết, nhưng Lộc Hành Tuyết không có tiếp máy. Khương Từ suy nghĩ một lúc rồi gọi cho trợ lý Diêu hẳn là cũng biết rõ sở thích của Lộc Hành Tuyết. Lần này mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, trợ lý Diêu khách khí nói. Khương tiểu thư, cô tìm tôi, là như thế này, Lộc Hành Tuyết cô ấy. Khương Từ đang nói nửa chừng thì chứng xấu hổ phát tác. Chỉ là xuất phát từ lòng biết ơn qua lại cho nên mới có ý muốn tặng quà mà thôi, hiện tại. Liên hệ với Lộc Hành Tuyết không được nên mới gọi cho trợ lý Diêu. Không cần thiết, thật sự không cần thiết. Trợ lý Diêu đợi một lúc không đợi tiếp nữa, thử thăm dò tiếp lời nói. Cô tìm Lộc Tổng hiện tại đang ở Bạch Kinh quán, điện thoại di động rất có thể không bật. Nếu cô có việc tìm Lộc Tổng, tôi có thể truyền lời hoặc cô cũng có thể trực tiếp đến đây. Khương Từ, trợ lý Diêu, mỗi khi Lộc Tổng có áp lực lớn hoặc là tâm tình không tốt đều sẽ đến Bạch Kinh quán. Đây là lần đầu tiên Khương Từ nghe nói Lộc Hành Tuyết có thói quen như vậy. Cô ngập ngừng hỏi trợ lý Diêu, có chuyện gì xảy ra sao? Trợ lý Diêu, có một số chuyện trong công ty. Cúp điện thoại, Khương Từ chỉ vào một khối áp khâm yêu cầu nhân viên bao lại. Tiếp theo, cô vốn định uống trà chiều với người của công ty đàn. Dương Cầm mà cô đã sắp xếp, đi đến điểm bắt xe taxi thật nhanh có xe dừng lại, cô mở cửa bước lên xe, nói công viên Thủy Cung. Công viên Thủy Cung ở thành phố G là do Lộc gia đầu tư thiết kế. Bên trong Thủy Cung, Bạch Kinh quán chiếm một vị trí rất lớn. Trợ lý Diêu chỉ đường cho Khương Từ đi vào, nhìn thoáng qua liền thấy Lộc Hành Tuyết. Toàn bộ trong quán đều vô cùng yên tĩnh, không biết là đuổi đi hết hay là hôm nay không mở cửa cho công chúng. Đèn phát ra ánh sáng xanh mờ ảo, con cá voi trắng cô độc bơi sau tấm kính pha lê khổng lồ. Lộc Hành Tuyết đang ngồi trên ghế dành cho du khách nghỉ ngơi, một hình bóng lẻ loi. Một người một cá, như thể chìm vào biển sâu. Khương Từ đi qua tấm thảm nặng nề bao phủ tiếng bước chân của cô. Lộc Tuyết Hành nhìn cá voi trắng, nàng thần thái chăm chú, hai mắt nhìn theo quỹ đạo truyền. Động của cá voi trắng, vì quá tập trung nên đôi mắt nàng thật lâu mới chớp mắt một chút. Khương Từ cố gắng không phát ra âm thanh, ngồi xuống ở bên người nàng, nhưng hành động nhỏ này vẫn kinh động đến Lộc Hành Tuyết. Bốn mắt nhìn nhau, Lộc Hành Tuyết, Khương Từ, là tôi, Diêu trợ lý nói cô ở chỗ này. Khương Từ dừng một chút, nơi này thật an tĩnh, Lộc Hành Tuyết lại đi đuổi theo cá voi trắng. Thật an tĩnh, Khương Từ nhìn sườn mặt của Lộc Hành Tuyết, lần đầu tiên ý thức được Lộc Hành Tuyết từ nhỏ đã mất đi cha mẹ, là có bao nhiêu cô độc mới có thể lúc tâm tình không tốt đến một nơi như vậy, một nơi có thể cho nàng sự an tĩnh. Khương Từ không biết nên nói cái gì, dứt khoát đem túi quà tặng trên tay đưa cho Lộc Hành Tuyết. Lộc Hành Tuyết cúi đầu, cho tôi sao, là cái gì, Khương Từ cô có thể mở ra. Nhìn xem, Lộc Hành Tuyết theo lời mở ra có một chiếc áp khâm bằng ngọc nằm bên trong, nương theo ánh đèn mờ ảo, mơ hồ có thể nhìn thấy được hoa văn chạm khắc trên đó. Cảm ơn, tôi thật sự rất thích, như để chứng minh rằng nàng thích đến nhường nào, Lộc Hành Tuyết tháo ngay áp khâm phỉ thúy đang đeo trên người ra thay vào đó là cái Khương Từ tặng. Khương Từ nhìn Lộc Hành Tuyết đã đâu vào đấy, rồi đem áp khâm phỉ thúy bỏ vào hộp. Tại sao lại tặng quà cho tôi? Lộc Hành Tuyết bỗng nhiên quay đầu hỏi cô. Khương Từ, vừa vặn thấy nhìn thấy nó, trông rất đẹp, vì vậy muốn mua nó. Lộc Hành Tuyết vuốt ve góc hộp cũng không có nói gì nữa. Lúc sau, Khương Từ muốn chuẩn bị đi buổi trà chiều kia, Lộc Hành Tuyết cũng phải trở về công ty, hai người cùng nhau rời khỏi Bạch Kinh quán, Lộc Hành Tuyết nhân tiện đưa Khương Từ đến. Quán cà phê, người đại diện Tiền Tiên Sinh cùng một vài đồng nghiệp khác đã đến, Khương Từ nói, xin lỗi vì đã đến muộn. Sau đó ngồi xuống, mọi người lập tức vây quanh cô. Có chuyện gì vậy? Sao tôi nghe nói rằng cô đã kết hôn?